Hôm nay là sáng ngày 26 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ ngồi thiền và nghe nhắc nhở. Chúng ta khép mắt lại và thư giãn toàn thân tâm mình. Khi chúng ta thư giãn thân tâm mình thì đừng quá an trú, đừng quá dính vào các cái trạng thái an lạc. Chúng ta thì luôn luôn có thói quen nắm giữ đối với thân tâm mình, nắm giữ đối với các cái hiện tượng sanh khởi trên thân tâm. Và khi thực hành thư giãn ở đây, tức là chúng ta phải buông bỏ đối với các cái thói quen nắm giữ này. Thư giãn ở đây không phải là chúng ta không làm gì cả, mà thư giãn ở đây tức là chúng ta buông bỏ các cái sự căng thẳng. Chúng ta cần lưu ý là đừng có quá an trú đối với các cái cảm giác an lạc. Chúng ta thư giãn nhưng mà không phải để an trú vào các cái cảm giác an lạc. Chỉ để làm mà không có sự dính mắc ở đó thì có nghĩa là không phải là không làm gì cả, và cũng không phải là đang làm một cái gì đó. Và chỉ đơn thuần là hành động mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Vì chúng ta có cái thói quen là luôn làm một cái gì đó, hoặc là một thói quen đó là vô vi, chúng ta không làm gì cả. Cả hai cái này nó cũng xuất phát từ sự dính mắc. Chỉ có con đường trung đạo, hoặc là chỉ đơn thuần hành động làm mà không có sự dính mắc, đó là việc thực hành tốt nhất đối với tất cả các hành động, kể cả việc chúng ta hành thiền. Chúng ta hiểu một cách sai lầm khi mà mình nhắm mắt lại, đó là chúng ta đang làm một cái gì đó, hoặc là có một người nào đó đang hành động. Đây là sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Chỉ để làm mà không có sự dính mắc thì chúng ta cần buông bỏ đối với ý niệm về việc làm một cái gì đó hay có một người nào đó đang làm một việc. Nếu chúng ta thành thục trong chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận ra được các hành động trên tâm và trên lời nói của mình, để rồi chúng ta có thể buông bỏ đối với các hành động đó, các ý niệm đó. Chúng ta luôn lầm tưởng rằng mỗi hành động là để làm một cái gì đó và có một người nào đó đang làm một việc. Và điều cần thiết ở đây là chúng ta phải buông bỏ được ý tưởng về một ai đó, về một vật gì đó về con người và sự vật. Những ý tưởng như vậy cần phải được buông bỏ. Việc thực hành chánh niệm và buông bỏ thì không chỉ áp dụng riêng đối với việc chúng ta quan sát hơi thở. Mà chúng ta còn cần phải ghi nhận chánh niệm và ghi nhận được các hiện tượng thân tâm, sự thư giãn thân tâm mình, cũng như việc chúng ta đang nhắm mắt hoặc đang thư giãn thân tâm. Chúng ta thì luôn luôn hành động, luôn luôn làm. Nếu như không có chánh niệm thì các hành động, các việc làm của chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi vô minh và sự hiểu biết sai lầm. Nếu không có chánh niệm thì chúng ta sẽ lầm tưởng rằng tôi đang khép mắt lại, tôi đang thư giãn thân tâm mình, hay tôi đang ngồi hành thiền. Và chúng ta cần phải lưu ý một điều: đối với mỗi khoảnh khắc, chánh niệm chỉ đơn thuần là một hành động mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, chỉ đơn thuần ghi nhận chánh niệm mà không có sự dính mắc. Chỉ để làm mà thôi thì chúng ta cần phải buông bỏ thói quen của mình là luôn luôn để ý tới, quan tâm tới các hành động của chánh niệm đang diễn ra ngay trong hiện tại. Và điều đó có nghĩa là trong khi thực hành về chánh niệm, chúng ta cũng cần phải buông bỏ thói quen quá lưu tâm, quá để ý tới việc chúng ta đang chánh niệm ghi nhận trong các khoảnh khắc hiện tại. Tất cả các hành động có chủ ý hay tác ý của chúng ta cần phải được ghi nhận trong chánh niệm và cùng với sự buông bỏ. Bên cạnh đó, tất cả các cái thói quen, tất cả các cái hoạt động một cách tự nhiên, tự động của chúng ta cũng cần được chánh niệm ghi nhận và buông bỏ. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì tất cả những gì mà chúng ta biết, chúng ta hiểu đều là những cái hiểu, những cái biết một cách sai lầm vì có sự dính mắc ở đó. Việc thực hành chánh niệm một cách liên tục cùng với sự buông bỏ sẽ giúp cho chúng ta chuyển những sự hiểu biết sai lầm cùng với sự dính mắc thành sự hiểu biết đúng đắn với sự buông bỏ. Chỉ có con đường trung đạo ở đây đó là chỉ hành động mà thôi, không phải là chúng ta đang làm một cái gì đó hay không làm một cái gì đó, hoặc là chúng ta làm một cái gì đó với một sự chủ ý hay tự động. Những cái chúng ta muốn làm, muốn biết, tức là chúng ta đang hành động cùng với sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Chỉ để làm mà thôi